Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, tưởng thao túng vận mệnh. Tác giả, Lão Tư Kích. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Bách Tư cơ hồ là cả người đều sụi lơ ở tỷ tỷ Bách Kỳ trên người. Một bộ ta mệt mỏi quá, muốn ôm một cái, biểu tình nhìn nàng. Lý Thông, những người này là chuyện như thế nào a? Hiện tại đại gia giống như đều đối cái này tinh quái cảm thấy hứng thú lên giường như. Thực bình, thường, Lý Thông nhìn mắt Bách Tư cười tủm tỉm bẻ ngón tay. Người ngẫm lại xem a, trước kia chỉ có những cái đó trường kỳ yêu cầu hợp tác người cùng tinh quái hợp tác rồi lúc sau. Thấy được chỗ tốt, hơn nữa lúc này đây luận đạo đại hội thượng còn nói ra này đó nội dung. Đây là cái gì cấp bậc đại hội, phải biết rằng đây chính là ngàn người cấp bậc đại hội. Một khi thảo luận chuyện này nhân số vượt qua 100 người, liền sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Đặc biệt là này đó tinh quái năng lực cũng không tệ lắm dưới tình huống. Bọn họ liền càng thêm không có từ bỏ lý do. Phải biết rằng này cũng không phải là cái gì giống nhau tiểu ngoạn ý. Yêu cầu cũng chỉ là những cái đó tinh quái năng lực. Cho nên khẳng định sẽ có càng nhiều người tới cố vấn. Tỉ như một ít cẩu loại hình tinh quái khứu giác năng lực. Đối với phòng ngừa địch nhân lẻn vào, này vẫn là rất hữu dụng chỗ. Lý Thông như vậy vừa nói, Bách Tư cũng là không được gật đầu. Phải biết rằng cái này tinh quái chỗ tốt, chính là những cái đó chấp hành nhiệm vụ người một đám đều tán thành. Mà cái này tinh quái năng lực, phóng nhãn nhìn lại, đều không phải cái gì đơn giản năng lực. Nếu dùng đến hảo, xác thật là có thể cho thực lực của bọn họ tăng gấp bội. Mà loại này tinh quái khế ước hiện tại cũng chỉ có Lý Thông nơi này có. Huống chi bọn họ muốn hiểu biết tinh quái tập tính, muốn hiểu biết này đó tinh quái chăn nuôi, cũng chỉ có tới nơi này. Cũng chỉ có nơi này mới có những cái đó dùng để trang tinh quái chuyên môn bức họa cuộn tròn. Những cái đó đặc chế không đến một cái lớn bằng bàn tay bức họa cuộn tròn. Bên trong còn có tinh quái nhóm sở yêu cầu sở hữu đồ vật. Còn có rất nhiều tu luyện dùng ngoạn ý, đủ để cùng với mỗi một cái người tu chân dùng. Một cái tinh quái có thể kéo chúng ta nơi này nhiều ít kiếm tiền hạng mục. Huống chi này đó tinh quái cùng những cái đó người tu chân kết đối lúc sau, cũng có thể tăng lên không ít sinh tồn năng lực. Tương đối với trước kia những cái đó sinh tồn tình huống, có thể nói có cực đại tăng lên. Lý Thông vừa mới nói xong, này bên ngoài bỗng nhiên tuôn ra tới một trận tiếng hoan hô. Quanh mình những cái đó tinh quái cùng người tu chân, tất cả đều bộc phát ra một trận hưng phấn hoan hô. Cát Thành vẻ mặt hưng phấn từ bên ngoài nhảy trở về. Kia vẻ mặt hưng phấn kính, liền kém trực tiếp hướng về phía Lý Thông bên này giống to hét to. Phát hiện linh thạch mạch khoáng, Cát Thành thực hưng phấn. Này thăm dò linh thạch mạch khoáng sự tình là vẫn luôn đang tiến hành, nhưng là phía trước vẫn luôn đều không có cái gì phát hiện. Rốt cuộc từ phía trước bắt đầu, vẫn luôn là như thế. Chính là hiện tại có đại lượng tinh quái gia nhập, khiến cho lần này quật tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá này phát hiện linh thạch địa phương, nhưng thật ra làm Lý Thông thực cảm thấy hứng thú. Này phát hiện linh thạch địa phương, chính là cái này vô thủy thành phía dưới. Mà cái này phía dưới khoáng thạch phía trước không có bị người phát hiện, đó chính là bởi vì này phía trên có một cái đại nham thạch tầng. Mà cái này nham thạch tầng phía trên chính là đầy nước tầng. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Cái này phương linh thạch mạch khoáng là cái gì? Đó chính là phúc lợi a. Bất quá này linh thạch bên trong những cái đó linh khí, là một cái không tồi đồ vật. Ít nhất này nếu là khai phá ra tới là một bút thật lớn tài phú. Mà cái này linh thạch mạch khoáng phát hiện, cũng làm cái này công hội có trở thành một cái chân chính môn phái tiềm lực. Mà loại này tiềm lực đúng là hiện tại chính mình hồi báo. Cái này linh thạch mạch khoáng là bị một cái yển chuột tinh quái phát hiện. Mà cái này kim đan kỳ tu vi yển chuột tinh quái, đúng là bởi vì lúc này đây luận đạo mà ở nơi này tụ tập. Có thể nói đây là ngẫu nhiên, càng là tất nhiên. Lý Thông sờ sờ chính mình đầu, đoán trước bên trong sự tình. Ta làm nhiều chuyện như vậy tới kích thích toàn bộ tu chân phát triển. Cực đại trình độ phát triển lên. Lại quá một chút đó chính là đốt cháy giai đoạn. Nhưng là hiện tại trên cơ bản xem như vừa lúc. Hiện tại ta muốn bắt đầu bế quan. Ta muốn tính đồ vật. Lúc sau còn có cái gì biến hóa. Tất cả đều nói cho ta. Trừ bỏ những việc này. Mặt khác sự tình không cần tới quấy rầy ta. Tính cái gì tính cái này thiên đạo đối với chính mình. Ảnh hưởng, đặc biệt là này thiên đạo cùng những cái đó cái gọi là khí vận chi gian quan hệ. Đặc biệt là mấy ngày này nói ảnh hưởng, đối với chính mình này đó hành động một cái phán định. Chính mình hiện tại ảnh hưởng toàn bộ tu chân, có thể nói là thuận theo này thiên đạo vận hành, cũng là thế giới này phát triển căn bản. Cái kia khí vận chính mình còn không có phát hiện là chuyện như thế nào. Nhưng là thực rõ ràng. Khí vận cùng cái này không quan hệ. Nếu thật là khí vận, như vậy chính mình cũng nên là nằm là có thể được việc. Cần gì làm nhiều chuyện như vậy? Ở cái này hai đầu bờ ruộng thượng chính mình chính là làm rất nhiều sự tình. Hiện tại mới phát hiện linh thạch mạch khoáng. Mà lúc này về mấy thứ này còn có những cái đó thiên đạo giới hạn. Chính là Lý Thông yêu cầu đi tìm hiểu đồ vật. Bởi vì giờ này khắc này. Loại này thiên đạo giới hạn là cần thiết đi tìm hiểu. Nhìn Lý Thông đi cái gọi là bế quan. Những người này một đám tất cả đều tò mò nhìn hắn. Này bang nhân liền tính là biết thiên đạo. Cũng không có năng lực đi tìm tòi nghiên cứu cái này giả thiết. Loại này giả thiết quan trọng nhất chính là giả thiết nghiên cứu. Lý Thông hiện tại đã là lộng tới đại bộ phận tư liệu. Hiện tại còn lộng tới cái này về tu chân cấp bậc cho điểm. Loại này cấp bậc cho điểm có thể trợ giúp chính mình thành lập cấp bậc. Nói như vậy liền có thể bước đầu căn cứ này đó đối toàn bộ tiểu thuyết tiến hành giả thiết xây dựng. Hoặc là nói đúng toàn bộ Cửu Châu Đại Lục giả thiết tiến hành rồi giảng hòa khung. Chỉ cần cái này thu phục, vậy cái gì cũng tốt làm. Cười cầm chính mình lộng tới tay những cái đó tư liệu. Lý Thông trực tiếp lấy ra tới một đống tư liệu ném vào trên bàn. Cửu Châu. Để cho ta tới nhìn xem ngươi bí mật ở đâu đi. Nói Lý Thông cầm lấy nơi này tư liệu bắt đầu viết lên. Này phía trên nhưng không ngừng có quan hệ với kia công pháp cấp bậc. Còn có những cái đó kiếm chiêu cùng dược vật phân cấp. Này đó phân cấp còn có cụ thể điểm làm một cái tham khảo. Loại này tham khảo cũng là hắn một cái quan trọng suy tính. Mà này đó chính là 1000 nhiều người tu chân làm ra tới ngoạn ý. Thứ này so với chính mình một người tới bình phán muốn tinh chuẩn rất nhiều. Mà mấy thứ này cũng là có thể thấy được tới. Chính mình làm sự tình có thể đối những cái đó người tu chân tăng lên có bao nhiêu. Liền ở mùi ngon bên trong. Này nhất bang người có chút trầm mặc. Các ngươi nói. Lý Thông này lại là làm cho điểm. Lại là làm loại này phân cấp. Đây là muốn làm cái gì, giả thiết. Cát Thành vẻ mặt chính xác nói. Hắn nói qua. Một câu ta ấn tượng phi thường thâm, tình tiết là có thể sử dụng sở hữu chuyện xưa, nhưng là giả thiết là mỗi cái thế giới đều bất đồng. Chỉ cần thăm dò rõ ràng giả thiết, liền có thể làm được thiết kế ra kế hoạch nội tình tiết. Mà loại này tình tiết là có thể tất cả đều ở kế hoạch. Lão Cật Hóa kinh ngạc chiếc đũa thượng, thịt đều lạch cạch một tiếng rơi trên trong chén đầu. Này hỗn tiểu tử không phải là tưởng. Ở chúng ta này đó câu chuyện này đi. Từ từ, hắn không phải đã sớm bắt đầu viết sao? Ngẫm lại xem hắn phía trước những cái đó thao túng phàm nhân vận mệnh cách giải quyết. Còn không phải là ở cái này Cửu Châu Đại Lục viết hắn chuyện xưa sao? Dựa theo cái này tư thế. Này tiểu hỗn đản đây là muốn thao túng người tu chân vận mệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.